Seven9 hệ thống dị giới du, chương 251, làm nhiệm vụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 năm so thiên huyền tông, mọi người chú ý, bọn hắn đến rồi, lập tức chạy đi, một người vừa chạy vừa la lên, tất cả mọi người xung quanh nghe đến thì lập tức bỏ hết chuyện trong tay ra sau đó liền chạy mất. Khu vực lúc đầu đầy ắp người tới lui lúc này đã trở lại thành khu vực vắng người. Từ phía xa lập tức có hai bóng người xuất hiện, đó là một nam và một nữ. Nam thì khuôn mặt tuấn tú, trên người mặc một bộ TNG phục màu hồng, trên lưng hắn mang theo một cây đàn tranh. Nữ thì vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ trang phục màu đen, bên tay nàng là một thanh kiếm ngắn. Có vẻ như thanh danh của chúng ta càng ngày càng kém à, cô gái cười nói. Đó còn không do ngươi à, mỗi lần thấy ai chướng mắt đều lôi ra đánh một trận à, thanh niên bên cạnh cười nói. Hứ, ai bảo bọn họ đều nói xấu ngươi, cô gái chua mỏ nói. Dù sao cũng 10 năm rồi a, ta cũng đã quen với việc đó rồi a, thanh niên nói. Nhưng ta không thích, ta không muốn bạn của Thiên Nguyệt Nga này bị người khác nói xấu. Cô gái nói, nàng chính là Thiên Nguyệt Nga của 10 năm sau, còn thanh niên chính là Lâm Tiêu, không cần để ý đến bọn chúng, dù sao đó cũng chỉ là bọn ganh tị với ta thôi. Lâm Tiêu cười nói, trong 10 năm này hắn và Nguyệt Nga đã trở thành bạn thân với nhau. Lúc trước hắn đã nghĩ nàng thân phận vô cùng đặc biệt nhưng thật không ngờ nàng quả thật là phú nhị đại. Nàng là con gái của tông chủ nhưng mà lại tham gia và sát đường. Thiên phú của nàng cũng không hề tầm thường. Trong 10 năm này Lâm Tiêu cắn răng tu luyện mới có thể lên đến đại thiên sĩ đệ tam thiên, còn nàng thì đã đạt đến thiên ma đệ cửu thiên. Nguyên nhân Lâm Tiêu tu luyện chậm chạp là hắn quá thiếu lôi điện mạnh để tu luyện. Lâm Tiêu và Nguyệt Nga chơi chung với nhau suốt 10 năm đến được gọi là thái cực của thiên huyền tông. Nguyên do có được cái tên này là do tính cách hai người. Lâm Tiêu đại diện cho bên dương bởi vì hắn là môn đồ của âm đường cho nên hắn không hề mạnh bạo giống như Nguyệt Nga. Nguyệt Nga là đệ tử của sát đường nên trong lời nói và hành động của nàng đều khiến người ta sợ hãi. Đúng rồi Lâm Tiêu, cuộc thi đại chiến chủ phong năm nay ngươi định tham gia sao? Nguyệt Nga hỏi, ngươi cũng định tham gia à? Lâm Tiêu hỏi lại. Đúng vậy, sư phụ trước giờ luôn rất tốt với ta nên ta muốn giúp đỡ bà ấy làm gì đó. Nguyệt Nga nói, ta cũng vậy à, Nhu tỷ trước giờ luôn rất tốt với ta nên ta muốn lần này giúp âm đường thăng hạng lên. Lâm Tiêu cười nói, nếu vậy thì chúng ta hẹn nhau tại võ đài à, mặc dù chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng mà một khi chiến đấu vì danh dự của sư phụ mình thì ta sẽ không chịu thua đâu à, Nguyệt Nga nắm chặt tay cười nói. Ta cũng như vậy à, bây giờ chúng ta tranh thủ đi nhận nhiệm vụ thôi nào à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người liền đi đến nhiệm vụ đường, nơi này vẫn còn rất nhiều người nhưng đều là đệ tử ngoại môn. Lâm Tiêu và Nguyệt Nga vốn là đệ tử của chủ phong nên không hề phân biệt đẳng cấp đệ tử. Hai người đi đến bảng nhiệm vụ để tìm xem nhiệm vụ thích hợp. Này Lâm Tiêu, đến xem nhiệm vụ này này, Nguyệt Nga gọi, Lâm Tiêu đi qua xem thì đó là một nhiệm vụ tiêu diệt ma thú cấp thiên ma. Và đặc biệt con ma thú đó là lôi kình ngư. Được, chúng ta nhận nhiệm vụ này, Lâm Tiêu nói, sau đó hai người đi đến người chủ quản nhiệm vụ đường và nhận nhiệm vụ này. Hai người chắc muốn nhận nhiệm vụ này chứ, người chủ quản hỏi, đúng vậy, có chuyện gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu hỏi, chuyện là thế này, bên Kình Thiên Tông cũng có một nhiệm vụ giống như của chúng ta nên dẫn đến mâu thuẫn nhiệm vụ. Nếu hai người nhận nhiệm vụ này thì có lẽ sẽ đụng độ với người bên Kình Thiên Tông. Người chủ quản nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày, Kình Thiên Tông là một trong thập đại tông môn phương Nam giống với Thiên Huyền Tông. Hai tông môn vốn không quá thân thiết với nhau, trước đây cũng từng xảy ra xích mích giữa các đệ tử trong hai tông. Không sao, nhiệm vụ này chúng ta vẫn nhận, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút sau đó nói, được thôi, đây là địa điểm của nhiệm vụ đó, người chủ quản đưa cho hai người một tấm bản đồ nói. Nguyệt Nga nhận lấy bản đồ sau đó liền cất vào giới chỉ của bản thân. Hai người liền hướng về cổng của Thiên Huyền Tông mà đi đến. Khi ra ngoài thì Lâm Tiêu liền lấy ra một miếng lá trúc. Hoét, Lâm Tiêu đặt miếng lá trúc lên môi và thổi mạnh, lập tức từ trên không trung xuất hiện một con đại bàng khổng lồ. Con đại bàng này toàn thân lông vũ màu tím, dưới chân nó là 5 chiếc bóng vuốt trong giống với bàn tay người. Toàn ma điểu, đây là ma thú cấp thiên ma lúc trước Lâm Tiêu được Hà Thiên Nhu tặng cho nhân lần sinh nhật thứ 10. Hai người cùng nhau nhảy lên lưng của toàn ma điểu sau đó hướng về phía đông nam mà bay đi. Bởi vì ma thú lần này là hệ thủy nên phải đi ra vô tận hải vực mới có thể gặp được nó. Hai người ngồi trên lưng của toàn ma điểu vừa nghe Lâm Tiêu đánh đàn vừa ngắm cảnh. Trong 10 năm này Lâm Tiêu Cầm Kỹ đã học được một mảng lớn từ Hà Thiên Nhu. Hắn cũng đã thành công trong việc khống chế ma cầm mà Rachel đưa cho hắn. Nói đến Rachel thì hiện nay nàng đã tiến hóa thành Flame Ruler Rachel. Nàng cũng đã đạt đến cấp Thiên Vương Đệ Cửu Thiên. Lý do nàng kẹt lại là do nàng cần phải tiến hóa để đạt đến cấp tiếp theo. Kỹ năng của Lâm Tiêu cũng đã đạt đến cấp 5 và đã bị dừng lại. Hắn muốn tiến tới nữa trừ phi dùng nguyên tố tiến hóa. Hiện nay Lâm Tiêu đã có được kỹ năng của Yushin và Evan. Lâm Tiêu và Nguyệt Nga ngồi trên lưng toàn ma điểu 2 ngày thì đến được thị trấn nơi tuyên bố nhiệm vụ. Nơi này là một thị trấn cận kề vùng biển, từ xa Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được những con thuyền buồm vô cùng lớn. Toàn ma điểu đáp xuống cách thị trấn một khoảng cách để Lâm Tiêu 2 người đi xuống, sau đó nó liền bay đi. Lâm Tiêu, ngươi nghĩ lần này nhiệm vụ sẽ khó hay dễ à, Nguyệt Nga nói. Theo ta thì nhiệm vụ lần này có vẻ hơi khó à, vì dù sao chúng ta phải đánh với một đối thủ ở dưới nước à, Lâm Tiêu nói. Cũng phải, mà hình như ta nhớ không lầm là thiên khí của ngươi là có tính chất lôi điện à, như vậy đánh với lôi kình ngư chả phải sẽ dễ hơn sao? Nguyệt Nga nói, nên nhớ là lôi kình ngư cũng thuộc hệ điện năng à, có lẽ lôi điện của ta sẽ không có tác dụng đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Nguyệt Nga nói, đến đâu hay đến đó vậy? Lâm Tiêu cười nói, sau đó hai người liền đi thẳng vào trong thị trấn, nơi họ đến là nhà của thị trưởng nơi này, dù sao nhiệm vụ là do thị trưởng phát ra. Cái gì, có người trước bọn ta lại đây nhận nhiệm vụ? Nguyệt Nga hướng về phía lão thị trưởng lớn giọng nói. Đúng vậy, họ nói họ là người của Kình Thiên Tông đến nhận nhiệm vụ. Lão thị trưởng vừa xoa mồ hôi vừa nói, họ có bao nhiêu người? Lâm Tiêu bên cạnh hỏi. Họ có 4 người, 2 nữ và 2 nam. Lão thị trưởng trả lời. Bây giờ chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu hướng về Nguyệt Nga nói. Đi đâu? Nguyệt Nga khó hiểu hỏi. Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ à. Lâm Tiêu nhéo nhéo má Nguyệt Nga cười nói. Đã nói không cho nhéo má à. Nguyệt Nga phùng má nói. Sau đó hai người xác nhận với lão thị trưởng một lần rồi đi ra ngoài. Họ thuê một chiếc thuyền lớn sau đó bắt đầu ra khơi. Lâm Tiêu, người có cách gì tìm ra lôi kình ngư sao? Nguyệt Nga vừa điều khiển thuyền vừa hướng về Lâm Tiêu bên cạnh hỏi. Ta đương nhiên có cách à, Lâm Tiêu cười nói sau đó liền đi đến giữa thuyền và ngồi xuống. Cách mà Lâm Tiêu muốn sử dụng đó là dùng sự phản lại âm thanh để tìm ra lôi kình ngư. Tăng, hắn bắt đầu nhắm mắt lại và đánh đàn, âm thanh truyền xuống nước gặp vật thể sau đó phản lại giúp Lâm Tiêu hiểu được sơ lược tình hình dưới nước. Hắn phát hiện được một số vật thể lớn nhưng đó trông giống như những hòn đá hơn là sinh vật sống. Bỗng nhiên Lâm Tiêu dừng tiếng đàn lại sau đó nhảy lại bên cạnh Nguyệt Nga. Ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm về phía trước. Có chuyện gì sao Lâm Tiêu? Nguyệt Nga hỏi, chúng ta có khách à? Lâm Tiêu cười nhếch mép nói. Nguyệt Nga nghe vậy thì cũng nhìn về phía đó. Lập tức nàng liền thấy phía xa có một con thuyền. Đặc biệt là trên con thuyền đó phóng ra những chiếc lưới lớn ra xung quanh. Chẳng lẽ là đám người Kình Thiên Tông sao? Nguyệt Nga hỏi, ngoài bọn họ ra thì ta không nghĩ ra ai giờ này ra đây đánh cá bằng lưới dành cho ma thú đâu. Lâm Tiêu nói, dần dần con thuyền của Lâm Tiêu dến gần con thuyền kia. Bỗng nhiên khi thuyền của Lâm Tiêu dần lướt qua con thuyền kia thì một âm thanh vang lên. Người của Thiên Huyền Tông các ngươi khi gặp chúng ta thì không biết chào hỏi sao? Lâm Tiêu nghe đến âm thanh này thì lập tức nhíu mày. Nguyệt Nga bên cạnh thì lửa giận ngập trời. Lâm Tiêu liền cho Nguyệt Nga lái thuyền quay lại đến gần thuyền của đám người Kình Thiên Tông. Lâm Tiêu liền nhìn thấy trên thuyền là 2 tên thanh niên và 2 thiếu nữ. Trong đó có một tên đang đứng đạp mũi thuyền, có lẽ âm thanh vừa rồi là do hắn phát ra, vừa rồi là con chó nào đang sủa bậy, mau bước ra nhận lỗi để được khoan hồng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói, hừ, chỉ có 2 tên mà dám phách lối với chúng ta sao? Đúng là nghé con không biết sự đời, tên thanh niên đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nói. Có vẻ như con chó kia không chịu nhận lỗi rồi, có lẽ chúng ta nên xử phạt nó thôi. Lâm Tiêu cười lạnh nói, dần dần 2 con thuyền đã áp sát nhau, tên thanh niên tóc dài đứng ở đầu thuyền liền đi đến mép thuyền và xuất ra một thanh kiếm. Ta Lâm Chính, hôm nay ta sẽ cho 2 con chó Thiên Huyền Tông biết thế nào là lợi hại. Thanh niên tóc dài nói, còn lại một tên thanh niên tóc ngắn và 2 thiếu nữ không hề có ý định ngăn cản mà cười lạnh đứng đó. Lâm Chính đạp mạnh vào thành thuyền liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu đâm tới. Keng, Nguyệt Nga xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu và đánh văng thanh kiếm ra một bên sau đó xoay người đạp về phía Lâm Chính. Hắn liền dùng cánh tay đỡ ngang sau đó nhảy lui lại. Đã lâu rồi thanh kiếm này không uống máu qua a. Nguyệt Nga nâng thanh kiếm ngắn lên ngang mặt sau đó cười lạnh nói. Nguyệt Nga liền cầm thanh kiếm ngược lại sau đó lao lên. Lâm Chính liền vung kiếm đón đỡ. Lâm Tiêu không biết chính xác đẳng cấp của Lâm Chính vì hắn chưa sử dụng đến thiên khí. Nhưng hắn tin chắc một điều đó là Lâm Chính còn lâu mới là đối thủ của Nguyệt Nga. Quả nhiên đánh một hồi thì Lâm Chính có dấu hiệu thua. Đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chết đi, Lâm Chính liền bộc phát ra thiên khí của hắn. Thiên ma đệ lục thiên, chỉ thấy toàn thân Lâm Chính nổi lên những dòng hỏa diễm sau đó hắn liền dồn hết hỏa diễm vào thanh kiếm trên tay của mình. Hắn hướng về phía Nguyệt Nga bổ mạnh xuống. Lập tức một thanh kiếm khí khổng lồ màu đỏ xuất hiện và bổ xuống phía của Nguyệt Nga. Nguyệt Nga liền dùng tay vuốt ngang thanh kiếm của mình, lập tức thanh kiếm trong tay nàng liền trở thành màu đen. Nàng liền chém mạnh lên thì thanh kiếm khí liền vỡ nát. Mặc dù đã dùng đến thiên khí nhưng Lâm Chính vẫn bị đẩy lui. Keng, Lâm Chính bị đánh văng ra thanh kiếm. Lúc này Nguyệt Nga đã xuất hiện trước người hắn và đâm thanh kiếm trong tay về phía ngực hắn. Ầm, một tiếng động lớn phát sinh. Nguyệt Nga đã xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu, còn bên kia thì ba người còn lại đã xuất hiện trước mặt Lâm Chính. Thiên Tân, Hà Như, Mã Nguyệt Kiều, cảm ơn đã cứu ta. Chấm, Lâm Chính thở ra một hơi nói, lần này là do chúng ta đã xem thường đối thủ quá rồi. Cô ta mạnh ít nhất bằng ba người trong chúng ta. Chấm, thanh niên được gọi là Thiên Tân lạnh nhạt nói. Sau đó hắn cũng lấy ra một thanh kiếm, còn lại hai người thiếu nữ cũng lần lượt lấy ra vũ khí. Lâm Tiêu nhìn bốn người đã đằng đằng sát khí thì nhếch mép cười sau đó ngồi xuống và đặt cây đàn lên đùi. Xung phong khúc, Lâm Tiêu bắt đầu đánh đàn. Nguyệt Nga liền cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng khỏe khắn và không còn mệt mỏi nữa. Sau đó Nguyệt Nga liền lao về phía bốn người Kình Thiên Tông. Lúc này nàng đã sử dụng đến thiên khí của mình, chỉ thấy xung quanh thân thể nàng được bao bọc trong một lớp hắc khí. Tốc độ của Nguyệt Nga liền được nâng lên rất nhiều. Bốn người của Kình Thiên Tông cũng đều bộc phát ra thiên khí của mình. Tất cả đều là đẳng cấp thiên ma nhưng đều không tới đệ cửu thiên. Nguyệt Nga một mình đấu bốn người cộng với hỗ trợ của Lâm Tiêu nên không hề rơi vào thế hạ phong. Còn bốn người Kình Thiên Tông thì đều bị các vết thương trên người. Hai bên đánh nhau khiến cho mặt nước xung quanh liên tục xuất hiện những vụ nổ lớn. Thậm chí có một số loài sinh vật cũng bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Bởi vì tất cả đều là thiên ma nên hai bên đều có thể điều động đến khí của thiên nhiên. Khí này mạnh hơn thiên khí rất nhiều. Tấn công tên đánh đàn. Thiên Tân hét lên, Lâm Chính liền né qua Nguyệt Nga mà lao về phía Lâm Tiêu. Nhưng rất nhanh Nguyệt Nga đã xuất hiện trước mặt hắn và chặn hắn lại. Những người khác cũng lao về phía Lâm Tiêu nhưng đều bị chặn lại. Do có Lâm Tiêu nên thể lực của Nguyệt Nga gần như là vô hạn. Ta và Lâm Chính sẽ cản cô ta lại. Hà Như và Mã Nguyệt Kiều sẽ tấn công tên đánh đàn kia. Thiên Tân cắn răng nói. Sau đó hắn và Lâm Chính liền lao về phía Nguyệt Nga. Nguyệt Nga liền nâng kiếm lên chống đỡ. Hai người còn lại liền lao về phía Lâm Tiêu. Nguyệt Nga liền định lao lên ngăn cản nhưng bị Thiên Tân và Lâm Chính chặn lại. Hai người hướng mũi kiếm đâm thẳng về phía cổ của Lâm Tiêu. Cách chương.